Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, tra tấn. Năng lực này, thế nhưng là nói là cực kỳ nghịch thiên. Muốn biết rõ, có được một cái thần tôn ký ức, Phương Trọng Minh liền có thể nói là có thể vô địch cùng cảnh giới. Coi như nói Phương Trọng Minh thiên phú chỉ có thể nói đã nói cũng. Nhưng là đệ tử của hắn lại không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu nhân vật. Lại thêm Phương Trọng Minh vận dụng thần tôn ký ức dạy bảo. Chẳng khác nào nói thần tôn đang dạy những này thiên kiêu đệ tử. Những đệ tử này ngày sau thành tựu. Không cần nhiều lời. Mà khi những đệ tử này trưởng thành về sau. Có được mấy chục cái thần linh cao thủ, Phương Trọng Minh tự nhiên cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Tiếp qua mấy ngàn năm. Chờ đến Phương Trọng Minh cùng hắn môn hạ đệ tử cũng trưởng thành về sau. Phương Trọng Minh liền có thể thành lập được một cái đại thế lực. Đến lúc đó liền xem như Tần Đình muốn đối phó hắn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, cũng coi là Phương Trọng Minh không may. Tại hắn sắp nhất phi trùng thiên trước đó. Bị Tần Đình biết được hắn tồn tại. Tại trưởng thành trước đó liền bị xóa bỏ. Tần Đình cười lạnh. Đem cái quang đoàn kia cưỡng ép theo Phương không ba Trọng Minh trong thần hồn tháo rời ra. Phương Trọng Minh lập tức kêu thảm ra. Thanh âm thê thảm vô cùng. Kia đoạn ký ức đã là cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể. Bây giờ Tần Đình cưỡng ép đem kia cổ ký ức bóc ra. Thì tương đương với là đem hắn thần hồn cắt bỏ một bộ phận. Loại này xâm nhập linh hồn thống khổ. Liền xem như Phương Trọng tâm trí kiên nghị cũng là không thể thừa nhận. Hét thảm ra, Phương Trọng Minh hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, thần sắc vặn vẹo như là lệ quỷ, hướng về Tần Đình cầu khẩn nói, Tam công tử, cầu ngươi giết ta đi. Giờ khắc này, cái gì nhẫn nại lật bàn, cái gì kế hoạch lớn đại nghiệp, cái gì báo thù đại kế, Phương Trọng Minh toàn diện không đi lại nghĩ, hắn chỉ muốn chết. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, không nhúc nhích chút nào. Cỗ này thần tôn ký ức thật sự là quá là quan trọng. Hắn nhất định phải cẩn thận nghiêm túc mới có thể đem cỗ này quang đoàn 10 phân vẹn 10 tháo rời. Ra, chỉ là như vậy vừa đến. Phương Trọng Minh liền gặp không phải người tra tấn. Phương Trọng Minh đã có thể đem Huyền Dương thần tông một mình ba người đánh vào trên vai nhiều năm. Như vậy, có thể nói là cực kỳ kiên nghị người. Khổ gì cũng nếm qua. Thế nhưng là vẫn như cũ là bị cái này khó nói lên lời thống khổ chỗ đánh bại. Hiện tại Phương Trọng Minh, từ trong tới ngoài, đều đã là một người phế nhân. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Đình rốt cục đem kia cổ ký ức hoàn toàn Phương Trọng Minh trong thần hồn tháo rời ra. Mà Phương Trọng Minh, sớm đã là không thành hình người. Thần sắc vặn vẹo đến cực điểm, chỉ còn lại một hơi chưa chết. Nhưng cũng là chỉ còn lại có một ngụm, cái này quá trình khá dài bên trong. Phương Trọng Minh có nát lần tiếp nhận không được ở cái này to lớn tra tấn. Bị sinh sinh dằn vặt đến chết. Thế nhưng là hắn nếu là chết. Thần hồn cũng sẽ đi theo tiêu vong. Cho nên Tần Đình liền vận dụng thần thông. Đem Phương Trọng Minh lại cứu trở về. Nhường hắn một mực tiếp nhận cái này bên trong thống khổ to lớn. Mà Phương Trọng Minh tinh thần. Cũng hoàn toàn hỏng mất, thành bây giờ loại này si ngốc bộ dáng. Mặc dù còn có một hơi, nhưng là cùng chết cũng không có gì khác biệt. Thậm chí so trực tiếp chết còn thê thảm hơn. Tần Đình nhìn xem hiện lên ở trước mặt kia cổ quang đoàn. Ánh mắt lộ ra hài lòng ý cười. Cỗ này thần tôn ký ức, có thể nói là một cái không cách nào ngôn ngữ to lớn tài phú. Tần Đình cũng sẽ thụ ích chung thân. Tần Đình nhìn xem đã là đánh mất thần trí Phương Trọng Minh. Khe khẽ thở dài, trong lòng có mấy phần phức tạp, bình tĩnh mà xem xét. Phương Trọng Minh người này cùng hắn không có cái gì lợi hại quan hệ. Tính cách cũng không cực đoan. Nếu là cái khác tình huống, Tần Đình khả năng còn có thể đối với hắn có chút thưởng thức. Có thể ngàn vạn lần không nên. Phương Trọng Minh không nên là khí vận chi tử. Đối với Tần Đình tới nói. Coi như nói lại thưởng thức người. Cho dù là cùng hắn quan hệ người tốt vô cùng. Một khi cùng Tần Đình có xung đột lợi ích. Tần Đình cũng có thể không chút do dự động thủ. huống chi là Phương Trọng Minh, cái này hắn vốn không che mặt người. Tần Đình khẽ lắc đầu, cái vận khí này chi tử có thể nói là hắn gặp phải những này khí vận chi tử bên trong dễ dàng nhất. Đối phó một cái, nhưng lại là Tần Đình thu hoạch rất phong phú nhất một cái. Bất quá đây cũng là cùng Tần Đình thân phận biến hóa 993 có quan hệ. Tại hạ giới, tuy nói Tần Đình thân phận cũng là cực kỳ tôn quý. Xuất thân thế gia đại tộc, lại là thánh địa sinh con. Nhưng là dù sao bối cảnh chỉ có thể là ảnh hưởng đông hoang một chỗ. Lại thêm hạ giới tất cả đại thánh địa làm việc còn có mấy phần chú ý ảnh hưởng. Cho nên muốn hơi phí nhiều tâm tư. Thế nhưng là đến thần giới, Tần Đình nhảy lên thành siêu cấp thế lực hạch tâm dòng chính. Mà thần giới so hạ giới càng là nhiều hơn mấy phần huyết tinh. Đại thế lực có thể muốn làm gì thì làm. Muốn đối phó một người, phân phó một tiếng tự nhiên sẽ có vô số người vì hắn bôn tẩu. Liền xem như người kia ẩn núp, trực tiếp hủy diệt một giới là được. Tại thần giới, cường giả càng là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn xem nửa chết nửa sống Phương Trọng Minh, Tần Đình mặt không biểu tình, chỉ một ngón tay, Phương Trọng Minh toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành hư vô. Biến mất tại hư không bên trong, mà hệ thống nhắc nhở cũng là vang lên. Chúc mừng túc chủ thành công cướp đoạt 100 điểm khí vận giá trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.